Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Đồ Sát. Cường tráng đại hán mặt không còn chút máu, cao giọng gọi, đại nhân tha mạng, chúng ta là minh vảy thủ hạ của vương đại nhân. Đại nhân nếu là buông tha chúng ta nguyện dâng lên trọng bảo mua mạng. Chỉ là trong mắt một tia hung quang hiện lên, cho thấy nội tâm phẫn nộ. Cơ Hoàn Vũ chậm lo lắng nói, cái gì Minh Lân Vương, ta còn thực sự chưa nghe nói qua, trông cậy vào dựa vào một cái tên tới dọa ta. Về phần trọng bảo, chờ ta đưa ngươi siêu hồn, liền cái gì cũng biết. Đại thủ Già Thiên rung động ầm ầm, bầu trời đang run lên bần bật, giống như muốn đem đầy trời sao đều rung mà rụng xuống, mà mặt đất đỏ thẫm càng là trực tiếp vỡ vụn. Lại không cắt lan tràn cùng băng liệt, đá vụn bắn tung trời. Cường tráng đại hán trong mắt hung quang thiểm thước, ngươi không cho con đường sống, ta cũng không để ngươi dễ chịu. Các huynh đệ, cho ta kết trận. Ra lệnh một tiếng, trên trăm giặc cỏ khống chế tọa kỵ phi tốc hành động. Cùng lúc đó, trong cơ thể của bọn họ thần lực tuôn ra, đều tụ tập đến rồi thủ lĩnh của bọn hắn phía trên. Một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện, thần lực khổng lồ phun trào, phảng phất một cái như mặt trời lóa mắt, khí thế bén nhọn phảng phất có thể đâm thủng bầu trời. Giết, thần kiếm bị cường tráng đại hán tế ra, thẳng hướng Cơ Hoàn Vũ. Ở trong quá trình này, nương theo lấy quỷ khóc thần hào, gió tanh mưa máu, có triệu thi cốt nổi lên, giữa thiên địa phảng phất hóa thành một mảnh tu la tràng. Thây ngang khắp đồng, đây là cái này hung binh ngày xưa giết chết qua người. Lúc này nổi lên, cảnh tượng vô cùng dọa người. Cường tráng đại hán khuôn mặt dữ tợn, dù cho là một tên tứ cực bí cảnh đỉnh phong cao thủ, thôi động cái này hung binh cũng vô cùng phí sức. Thần kiếm bị thôi động, tại thời khắc này, trong phiến thiên địa này, sát cơ kinh thế, từng đạo kiếm mang sông lên trời. Giống như là có vô tận núi lửa tại bộc phát, xông lên vân tiêu, dưới bầu trời thần kiếm như rừng, hàng ngang không trung, mỗi một chiếc đều dài đến mấy trượng, kiếm phong rét lạnh, dựng đứng hướng lên trời, hào quang rực rỡ, sát khí ngút trời, chém, bên trên thiên đạo kiếm mang, hướng phía Cơ Hoàn Vũ bổ tới, đây là một loại để cho người ta run rẩy thế công, thiên kiếm đều xuất hiện. Chém đi không trung, hào quang đẹp mắt, mỗi một đạo đều có thô to như thùng nước, sắc bén vô cùng, như từng đầu dao long lao đến, không gì không phá, phảng phất có thể xuyên thủng bầu trời. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt nghiền ngẫm, một kiện tiên đài tầng 2 tu sĩ binh khí, vậy mà xuất hiện ở loại người như ngươi trong tay. Xem ra cái này phía sau có chút ý tứ, chỉ bất quá, ngươi một cái chỉ là tứ cực bí cảnh tu sĩ. Lại có thể đem món binh khí này phát huy ra bao nhiêu đâu. Kiếm mang cùng thủ ấn va chạm. Mặt đất đỏ nâu đều đang rung động ầm ầm. Cắt đá như hồng thủy ngập trời. Quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Tại giữa bọn hắn, đại địa giống như là hóa thành bao la. Cắt đất tầng tầng lớp lớp. Như từng đạo sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt. Hư không như vẽ quyền. Giống như là bị người nắm trong tay. Đại địa run run, phương thế giới này kịch liệt run rẩy. Cái kia sát cơ vô tận, tuyệt đối có thể chu diệt hóa long cường giả kiếm mang. Gặp được Cơ Hoàn Vũ hư không đại thủ ấn, trong nháy mắt mẫn diệt, giống như một cái tiểu bong bóng tựa như, đâm một cái liền phá. Bàn tay lớn đập xuống, ầm vang vang lớn, đinh tai nhức óc, mặt đất sụt lún, giống như đại dương mãnh liệt. Rất nhiều nham thạch to lớn cùng vô tận cắt đất, bị đánh bắn bay đến trên bầu trời hơn ngàn mét cao. Một phái tận thế hàng lâm cảnh tượng. Cái này sao có thể? Cường tráng đại hán trong lòng sợ hãi. Khuôn mặt không thể tin. Long trời lở đất, kích thứ hai đánh tới. Phương viên ngàn trượng bên trong. Sóng dữ ngập trời, tất cả đất đá đều bị đánh bay. Sau đó ở trên bầu trời trở thành tro bụi. Trên mặt đất, xuất hiện một cái phương viên ngàn trượng lớn không đáy hố sâu. Tối om, cực kỳ dọa người. Trong hố sâu, tràn đầy gãy chi hài cốt. Cảnh tượng vô cùng dọa người. Dưới một kích này, cái này trên trăm tên giặc cỏ liền trong nháy mắt bị chém giết bảy thành. Còn thừa xuống mấy chục danh lưu khấu. Cũng là người người mang thương. Các ngươi ác quán mãn doanh. Hôm nay có thể kết thúc tất cả tội ác. Cơ Hoàn Vũ lay động thân hình. Đánh giết tới đằng trước. Ngươi, chấm ngoặc kép, giặc cỏ bối rối. Mặc dù hàng năm giết người, sắp đến trên người mình, cũng sinh ra sợ hãi. Phốc, phốc, Cơ Hoàn Vũ không điểm đứt chỉ. Một cổ lại một cổ thi thể ngã xuống. Cái trán đều bị thần quang xuyên thủng. Hắn linh hoạt kỳ ảo như tiên. Nhẹ nhàng, chân không chạm đất mà đi. Không điểm đứt chỉ, huyết hoa nở rộ, di thi khắp nơi. Hắn giống như phiến lá không dính vào người. Ở trong thi cốt ghé qua, một điểm tơ máu đều không có. Rõ ràng là tại giết người, nhưng lại có một loại mỹ cảm, mang theo một khí chất xuất trần. Phảng phất là đang diễn bày ra một loại nghệ thuật. Giết người nghệ thuật, giống như nước chảy mây trôi. Như linh dương móc sừng, vô cùng tự nhiên, yêu diễm như vẽ, gần như cảnh đẹp ý vui. Ác ma, đến từ địa ngục ma vương, còn sống giặc cỏ triệt để hỏng mất. Giờ phút này giống như cừu non, thân ở cái thớt gỗ phía trên, chờ đợi không thể thay đổi vận mệnh bị sâu xé. Tử vong cũng không đáng sợ, kém xa quá trình này, để cho người ta dày vò. Đây là một loại để cho người ta nổi điên tra tấn. Đừng có giết ta a, ta nguyện ý vì đại nhân làm trâu làm ngựa. Chấm ngoặc kép, khóc thầm kêu to thỉnh thoảng truyền đến. Các ngươi những người này ta không dám dùng, cũng không thể dùng. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Tại giết chúng ta trước, ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Đối địch với Minh Lân Vương, ở khu vực này, ngươi đem không cách nào sinh tồn. Cường tráng đại hán gầm thét, không ngừng lùi lại. Ta không biết khắp thế giới hô to. Trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Còn có ai biết. Nơi này như thế trống trải. Cũng không tồn tại cái gì người chứng kiến. Làm các ngươi về sau tiện tay một chôn. Lại có ai có thể tìm được đâu. Các ngươi việc ác bất tận. Trên tay dính đầy máu tươi. Đều lên đường đi. Cơ Hoàn Vũ đứng lơ lửng trên không. Như thiên địa thần Phật. Năm ngón tay mở ra. Trực tiếp oanh kích ra một đạo trắng đen xen kẽ thần quang. Trong chốc lát, giữa thiên địa chỉ còn lại có hai loại nhan sắc. Một đen một trắng. Trắng đại biểu chí dương. Mà đen là đại biểu chí âm. Chí dương chí âm chi lực điên cuồng vặn vẹo lên. Tản ra cực độ kinh khủng uy năng. Thần quang sáng chói. Mang tới lại là hủy diệt. Một kích phía dưới. Tất cả giặc cỏ diệt hết. Duy có cường tráng đại hán. Còn có một bộ thân thể tàn phế tồn tại, kéo dài hơi tàn, Cơ Hoàn Vũ cười cười, ở trong mắt đại hán lại như là thị huyết ma thần. Hắn nhô ra một cái tay, đem đại hán thu hút tới trong tay. Đại nhân, tha ta có thể dâng lên trọng bảo, chấm ngoặc kép, ta nói qua, ta tự nhiên sẽ từ trong thức hải của ngươi đạt được tất cả. Cơ Hoàn Vũ nhô ra cường đại thần niệm. Trực tiếp đâm vào thức hải của hắn. Đọc đến trong lòng của hắn ký ức. Đây cũng là thần thức cường đại chỗ tốt. Tâm hải của đối phương đối với hắn cùng không đề phòng đồng dạng. Trực tiếp liền phá đi vào. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Gia hỏa này quả thật là việc ác bất tận. Chuyện thương thiên hại lý đếm mãi không hết. Rất nhanh hắn tìm đến rồi mong muốn tin tức. Bắc vực thừa thãi nguyên. Tự nhiên hấp dẫn Trung Châu cùng Bắc Mạc dân du cư. Bọn họ đều là lá nguyên mà đến, tạo thành một cỗ lực lượng đáng sợ, cũng có Bắc vực bản thổ tu sĩ, quật khởi ở đây, có hắn tố cầu, bọn hắn từng cái phân ra từng mảnh nhỏ địa bàn, xưng vương danh hiệu tôn, vì tài nguyên, bọn hắn thậm chí có can đảm tập kích tất cả đại thánh địa khu mỏ quặng. Những người này, tại Bắc vực được xưng là đại khấu, để từng cái thánh địa cực kỳ đau đầu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.